làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 890 AM. Và tính xin được trở lại với quý vị trong chốc lát nữa đây với chương trình Đất Lề Quê Thói. This is Radio Saigon, KREH 900 AM, Pecan Grove, Houston, and KTXV 890 AM, Maybank, Dallas, Fort Worth. Trở về trong chương trình Đất Lề Quê Thói ngày hôm nay để gửi đến cho quý vị với những hương nước hồn quê, tác giả là Toàn Ánh. Và ngày hôm nay đề mục nào đến sau cái phần đầu mà quý vị cũng đã nghe rồi đó, sau cây đa bến cũ chúng ta sẽ đến con đò Thủ Thiêm. Mời quý vị. Kính thưa quý vị, cổ nhân của chúng ta thường nói có cứng mới đứng đầu gió, để nhắc tới một cái sự quyết tâm của những ai mà quyết đương đầu với mọi sự thử thách và cuối cùng thì cũng đã thắng hoàn cảnh, thắng mọi khó khăn chướng ngại. Có những người thiếu bền bỉ, thiếu gan dạ, thiếu chịu đựng, gặp khó khăn lúc ban đầu có vượt những cái khó khăn càng nhiều thì phải chùng chân dừng bước lại. Và cũng có những người không khắc phục nổi những cái hoàn cảnh đã như thế nào, đã cúi đầu mà uống mình theo cái hoàn cảnh đó. Những người này chí không vững, tâm không bền, gió chiều nào che chiều nấy và tự mình dễ thay đổi, không khác chi là cái con kỳ nhông biến mình theo cái màu sắc nơi nó bò tới. Kính thưa quý vị, sự thử thách càng gian lan, con người càng tỏ ra vững mạnh khi đã vượt qua được nó. Có những người đã làm việc gì thì ai lai cũng chẳng chuyển, mà ai rụng cũng chẳng rời, ai rung chẳng rời. Thưa quý vị, họ đã không sợ khó khăn, họ cũng lại coi thường dư luận nữa. Bởi vậy chúng ta mới thấy có những cái câu như sau: dù ai nói đông nói tây, ta đây cứ vững như cây giữa rừng. Dù ai nói ngã nói nghiêng, ta đây cứ vững như kiền ba chân. Những con người có nghị lực ấy càng có nghị lực thêm khi họ theo một cái con đường phải như sao. Dù ai nói ngược nói xuôi, ta đây cũng giữ đạo trời khăng khăng. Có người bỏ dở con đường mình đi, bỏ dở công việc mình làm bởi vì thiếu can trường, thua tài sức. Thế nhưng cũng có người vì lợi lộc, vì uy quyền đã tự mình mà phản bội mình, đã rời hàng ngũ những người đồng hành và có khi còn lôi kéo dụ dỗ cả những người này nữa. Có kẻ yếu đuối nghe theo, thế nhưng người mà có nghị lực, tâm trí vững bền thì việc mình hiểu, mình làm, còn ai muốn đổi thay thì cũng mặc. Ai ơi cứ ở cho bền, dù ai xoay hướng, đổi nền, mặc ai. Có thử lửa thì mới phân biệt được vàng thau, phải không thưa quý vị? Có trải qua hoàn cảnh thì mới biết người hay kẻ dở. Ban sơ ai dễ rõ lòng, lửa kia dù nóng, vàng ròng, chẳng nào. Đúng vậy, bắt đầu vào việc thì ai cũng như ai thôi, ai cũng tự khoe là mình hay, rồi mình khéo lắm. Thế nhưng chỉ ra một cái cuộc thử lửa thì cũng đủ biết vàng thao rồi. Lửa ở trong lò của ta ngày xưa chỉ đủ cái nồng độ để đúc vàng ròng cũng chảy rồi. Bởi vì thế, khi mà trai gái yêu nhau, thường có những cái cuộc thử thách. Có những cô gái tin chắc ở lòng mình, cho rằng cái sự thử thách làm hạ cái giá trị của tấm chân thành đi. Vàng mười chẳng phải thao đâu, há đem thử lửa cho đau lòng vàng. Thưa quý vị, hoàn cảnh tóm lại thì thường lung lạc cái lòng người, và cũng như lửa lò, nó thường thiêu rụi tất cả những cái vật liệu đặt vào, làm chảy tất cả mọi kim loại ngoại trừ vàng mười mà thôi. Vậy mà đã có lần bắp non nướng lửa lò mà bắp non không cháy, vào hoàn cảnh ghê gớm đã không lung lạc được một cô lái đò trẻ tuổi ở bến đò Thủ Thiêm. Thưa quý vị, bắp non mà nướng lửa lò, đố ai ve được con đò Thủ Thiêm. Thưa quý vị, con đò Thủ Thiêm chính là cái cô lái đò. Đây chỉ là một cái lối ám dụ dùng để chỉ cái chiếc đò và chỉ cái cô lái đò. Dạ, kính thưa quý vị, cái sự tích của cô lái đò Thủ Thiêm ra sao? Cô đã bị thử thách như thế nào? Và nghị lực của cô có đến mức nào? Thì Hoàng Tính xin được mời quý vị cùng theo dõi sau đây. Vâng, kính thưa quý vị đang đến với chương trình Đất Lệ Quê Thói qua một hương nước hồn quê, và Hoàng Tính đang nói đến cho quý vị về cái con đò Thủ Thiêm và chuẩn bị bước vào sự tích của cô lái đò Thủ Thiêm như thế nào. Mời quý vị cùng theo dõi sau đây. Thủ Thiêm nói ở trong cái câu ca dao là Thủ Thiêm cách đây hơn 100 năm rồi thưa quý vị, từ khi mà Nam Việt chưa thuộc quyền đô hộ của người Pháp. Nói đến Thủ Thiêm trên 100 năm về trước là chúng ta nói đến một vùng gần như là hoang vu với rừng tràm, rừng chuỗi, không khác chi cái truông nhà Hồ ở dưới thời của chúa Nguyễn. Dân cư chỉ ở rất là thưa thớt ở phía ven rừng mà thôi. Trong rừng là gì? Là giang sơn của thú dữ, của rắn rết và nhất là của giặc cướp. Chúng ta dùng nơi đây để làm xào huyệt. Mỗi khi mà cướp của giết người bị truy nã thì chúng như thế nào lại lẩn trốn vào rừng, nơi chúng luôn giữ được cái sự an toàn và quan quân không bao giờ mà dám vào tận cái xào huyệt của chúng tại khu rừng Thủ Thiêm để mà truy tầm cả. Thưa quý vị, những người mất của và cả đến những người mà có thân nhân bị giặc cướp sát hại, có trình quan thì như thế nào cũng chẳng bao giờ mà được quan sở tại tìm bắt cướp để mà trừ hại cho dân đâu. Quan có nhận đơn chỉ là nhận tắc trách, rồi hồ sơ thì xếp để đó, những vụ án thì chẳng bao giờ mà được tra xét ra manh mối. Một vụ cướp của đơn thưa chưa có ráo mực thì như thế nào lại một vụ cướp khác nó lại tiếp theo, rồi những cái vụ mà bắt cóc giết người cũng kế tiếp nhau xảy ra, và cái chồng hồ sơ với đơn thư của dân chúng ngày một dày thêm, không mong gì được đèn trời soi xét cả. Quan á thì đã lười mà lại nhát nữa, lính á thì sợ chết, chỉ hóng hách mà bắt nạt dân thôi. Dân chết chứ quan với lính có chết đâu. Giả lại biết kẻ cướp là ai mà truy tố đây? Nhiều tên cướp sau mỗi cái vụ mật ăn, tiêu thụ xong những cái đồ vật cướp được thì lại sống như là một người dân lương thiện trong một cái thời gian. Để làm gì? Để đợi chờ những cái cơ hội khác, bởi vì đó là một cái nghề của họ. Sống giữa dân lành, ai phân biệt ai là kẻ cướp và ai hiểu được lòng giặc cướp? Chúng tính toán ra sao vào những cái việc chi chi? Họa hổ, họa bì, nam, họa cốt, tri nhân, tri diện, bất tri tâm. Được dịch là vẽ cọp, vẽ da, xương khó vẽ, biết người, biết mặt, biết lòng sao. Vâng, kính thưa quý vị đang đến với chương trình Đất Lệ Quê Thói với hương nước hồn quê mà Hoàng Tính đang gửi đến cho quý vị với cái sự tích của cô lái đò Thủ Thiêm. Dòng dài nãy giờ quý vị chưa thấy bước vào cái câu chuyện như thế nào, thì kính thưa quý vị, một nạn nhân của lũ giặc cướp là cha của cô lái đò Thủ Thiêm. Ông bị giặc bắt, đã cướp của lại giết người. Gia đình nạn nhân được hung tin, sau khi an táng người quá cố đã làm giấy trình quan và xin quan làm gì? Truy tầm thủ phạm để giải hận cho người bị giết. Giấy trình quan làm thêm dày cái chồng hồ sơ đã có. Thế nhưng như thế nào? Án mạng vẫn là án mạng, không tìm ra được cái kẻ giết người. Trước thái độ vừa lười vừa nhát của quan, của lính, gia đình nạn nhân cũng lại thất vọng như những gia đình khác. Trước đã có người bỏ mạng vào tay của lũ giặc giết người, lại một vụ thôi án như là bao nhiêu án mạng trước hay sao đây? Không, thưa quý vị, bởi vì quan chịu, lính chịu, nhưng mà cả gia đình nạn nhân cũng muốn chịu theo. Cho nên có một cô con gái nạn nhân không chịu, cô nhất quyết báo thù cha. Thế nhưng báo thù như thế nào đây? Cô mới ngót đôi mươi, lại có nhan sắc, biết mình trẻ đẹp, cô đã quyết dùng cái trẻ đẹp ấy để mà báo thù cho cha, để mà tìm ra cái kẻ cướp của và giết cha cô là ai. Đoán biết được kẻ giết cha mình chỉ là bọn cướp lẩn quất ở trong cái khu rừng Thủ Thiêm, cô đã nghĩ cách làm sao để có được tin tức của bọn này. Đã ở khu rừng Thủ Thiêm thì bọn cướp ắt thường phải qua lại cái bến đò, dò xét bọn cướp không có gì hơn là thường trực có mặt tại nơi đây. Và phải làm sao có mặt tại bến đò mà không gây được cái sự nghi ngờ cho bất cứ ai đây? Bằng cách nào? Bây giờ? Bán hàng quà ngay bến đò chăng? Hay hoặc là mở quán nước à? Có thể được lắm đó. Thế nhưng bán hàng, bán quà hay hoặc là mở quán nước chỉ là dò được qua những cái người mua quà hay hoặc là vào quán uống nước thôi. Còn những cái khách mà qua sông khác thì làm sao mà thăm hỏi được? Và kính thưa quý vị, sau khi mà suy nghĩ kỹ càng, cô đã quyết là tự biến mình thành một cô lái đò để chở khách qua sông nơi cái bến đò Thủ Thiêm. Kể thì cũng hơi khó khăn, phải có cái chiếc đò, rồi phải biết chở đò, nhưng mà khó khăn đó đã không làm cho cô thoát chí. Ai ơi, đã quyết thì hành, đã đau thì lặn, trọn vành mới thôi. Cô đã tậu được một chiếc đò và đã tập lái đò. Dân bến đò Thủ Thiêm cũng như người sống ở bên bờ đối diện có dịp qua đò, từ đây đã bắt gặp một cô lái đò trẻ đẹp, duyên dáng, chở đò vững vàng mà đưa khách qua sông. Thật là một cô lái đò dễ thương. Luôn luôn cô mời, cô chào khách với nụ cười ở trên môi, với những lời lẽ dịu dàng, lễ phép. Chở đò lấy tiền, nhưng mà gặp những cái người lỡ bước thì cô đã giúp họ sang sông. Cô được khách qua đò thương mến vì cái con người đa nhan sắc, tính tình thì dễ thương, lại thêm cái lòng nhân với người qua đò thiếu thốn. Phải chăng cô nghĩ rằng thì là sướng gì hơn sướng làm lành cho bao nhiêu của để dành bấy nhiêu. Vâng, kính thưa quý vị, cô giúp người chính vì cái lòng nhân. Thế nhưng chính là cũng để tạo ra cái cảm tình, bởi vì cảm tình sẽ giúp cho cô rất nhiều trong cái việc dò xét kẻ đã giết cha cô. Khách qua đò có người già, có người trẻ, có người gái, có người trai. Nhan sắc của cô đã được nhiều chàng trai qua đò để ý, và cũng đã lắm chàng buông lời ghẹo nguyệt trê hoa. Với những lời ong bướm thì cô chỉ cười cười, hoặc là có ai mà gặng hỏi thì cô chỉ đáp đáp là mình đã có chồng rồi. Và có người biết là cô là một thanh nữ thì cô nói là phải đợi lệnh mẹ cha nữa. Ngọc còn ẩn cội cây ngân, con còn cha mẹ dám đâu tự mình. Thưa quý vị, có những chàng trai thật tình yêu cô, hàng ngày chỉ vì muốn thấy mặt cô thôi đã luôn luôn kiếm cớ để mà qua đò để cùng cô trao đổi một đôi câu. Những cái tấm lòng chân thành ấy cô biết rất là rõ lắm. Không biết làm sao được khi mà cô được nghe những cái lời thấm thiết nồng nàn, đôi khi cũng làm cho cô cảm động. Như sao? Ngó lên trời thấy một đám mây bạc, ngó xuống lòng lạch thấy con cá chạch đỏ đuôi, nước chảy xuôi cá bui lội ngược, anh Mẫn thương nàng có được hay không? Anh Mẫn thương nàng sao mà không được? Muốn thương thì anh cứ gì anh thương đi, còn nàng thì như thế nào? Tấm tình tha thiết ấy cũng khiến cho nàng phải suy nghĩ nhiều. Thế nhưng thù cha chưa báo, nghĩa mẹ chưa đền, tính làm sao được cuộc nhân duyên, dám đâu nói chuyện ước nguyện với ai? Thưa quý vị, cô đang qua một cái cơn thử thách và cô cần phải thắng cái cuộc thử thách thì mới mong báo thù được cho cha của mình. Lúc này thì cũng chưa phải là cái lúc mà yêu đương nữa. Mặc dầu cũng có lúc lòng cô xao xuyến vì những cái lời lẽ tỏ tình đầy thiện ý của một chàng trai. Nhất là khi mà cái chàng trai này lại ra một cái vẻ rất là phong lưu tuấn mã nữa. Cô phải giữ lòng sắt đá để mà tìm cho được kẻ giết cha mình. Báo thù cha xong thì mới tính tới cái đường tình duyên được. Cô không thể yếu lòng trong lúc này được. Tuy là nhi nữ, thế nhưng hoàn cảnh đã bắt buộc cô không được giống nhi nữ thường tình. Có gió lung mới biết tùng bá cứng, có ngọn lửa hồng mới rõ thực vàng thao. Cô đã quyết cây tùng cây bá đương đầu trước sóng gió. Trận gió tạo nên bởi những cái lời yêu đương chân thật, bởi sự say mê nhan sắc của những chàng qua đò, muốn cái chiến đò nên nghĩa không lung lạc lòng cô. Không bị lung lạc bởi những cái lời tỏ tình tha thiết. Thế nhưng đối với bất cứ chàng trai nào thì cô cũng đều giữ một cái thái độ nhã nhặn, chứng tỏ mình là một con nhà giáo dục. Những chàng không được cô đáp ứng cái mối tình thì cũng không hờn, không giận mà không thù hận cô nữa. Cô không tự tuyệt gai gắt một ai, nhưng mà cô cũng không có siêu lòng bởi những cái lời thấm thiết của ai cả. Có những chàng trai trước thái độ này đã nghi ngờ là cô muốn đợi người giàu sang phú quý. Như sao? tiếc nhân quý lấy ma thiên lãnh, lấy bạch giáo bạch bào. Em gặp mặt anh, sao không hỏi không chào, hay là em đã có trốn sang giàu hơn anh? Quả thật thưa quý vị, oan cho cô lắm. Không phải gặp ai cô cũng không chào, mà trái lại là khác nữa. Cô còn muốn gợi chuyện để mà dò xét, để mà tìm kiếm cái kẻ đã giết cha cô. Có những chàng trai thấy cô nói chuyện dễ dàng, tưởng rằng là cô cũng dễ dàng đi đến chuyện yêu đương nữa. Sự lầm tưởng này đã khiến cho họ say mộng tình duyên. Họ có biết đâu, cái mộng của họ chỉ là những cái lâu đài xây trên bãi cát mà thôi. Và cũng có người thì cho là cô đã thành danh thất, thành gia thất rồi, nên không thể nào mà cùng mình xây đắp tương lai. Họ đã không khỏi buông đôi lời oán trách cô như sau: đêm thổn thức ngồi kêu đèn phụng, sang canh năm gần lũng khúc rồng, trách ai ở chẳng hết lòng, phụ tình gần gũi có chồng xa xôi. Vâng, kính thưa quý vị, mộng của chàng trai không thành, và chàng cũng đã lầm tưởng cái cô này đang đẹp duyên cầm sắc có chồng xa xôi. Cũng đáng buồn cho chàng lắm. Sự quen biết qua bến đò thì như thế nào, chỉ là một cái sự quen biết gặp gỡ của một người không tình ý. Và mai sau nếu mà có gặp nhau thì chỉ cũng đến chào nhau như một người quen cũ thôi. Giống như là xây bao nhiêu mộng thế mà đến nay phải gọi là người cố nhân. Có những chàng trai xây mộng không xong, hiểu cái cô lái đò không có tình ý với mình. Và cái sự đon đã đáp cái lời lúc mà qua sông chỉ là một cái điều xã giao lịch sự. Thế nhưng bên những con người ấy đã có những cái thanh niên khác cứ say mê, cứ đeo đuổi, mong cái tấm tình kiên quyết của mình sẽ lay động được cái nỗi lòng của cô lái đò hay sao? Vậy, cô lái đò vẫn nhã nhặn, thế nhưng mà không đáp lại cái tình hoài mong của họ trước cái sự thản nhiên. Nhưng mà vẫn lịch sự của cô như vậy thì có chàng cũng nhất quyết tiến tới mạnh hơn nha. Như sao? Cô mình ơi, anh quyết với cô mình, công anh gian díu chẳng có thành thì thôi, con sông kia bên lỡ có bên bồi, bên lỡ thì đục, bên bồi thì trong, con sông kia nước chảy đôi dòng, biết rằng bên đục bên trong bên nào. Cái thưa quý vị, dù cho thanh niên nào mà có muốn quyết tâm với cô mình đi chăng nữa đi thì cái điều mà chàng mong mỏi cũng chỉ là vô vọng mà thôi, bởi vì hoàn cảnh của cô gái tìm để mà báo thù cha đã chưa cho phép cô cùng ai trăm năm tạc một chữ đồng cả, thưa quý vị. Gửi đến cho quý vị với cái thần đầu của cái sự tích của cô lái đò Thủ Thiêm trong cái mục mà Hoàng Tính gửi đến cho quý vị, gọi là Con Đò Thủ Thiêm ở cái hương nước hồn quê trong chương trình Đất Là Quê Thói. Thì nói cặn kẽ, nói chi tiết trong cái phần đầu để quý vị hiểu rõ hơn tại sao lại có được cái sự tích của cô lái đò Thủ Thiêm, và chính từ cái sự tích đó đã nêu bật lên cái con người Thủ Thiêm mà quý vị sẽ biết được trong những chương trình Đất Là Quê Thói lần sau. Thành thật cảm ơn quý vị đã đến với chương trình này. Hoàng Tính sẽ gặp lại quý vị cùng kể tiếp cho quý vị nghe về cái sự tích của con đò Thủ Thiêm ở lần sau. Cảm ơn quý vị, chúc quý vị có được một ngày thật bình an bên bạn bè, người thân và công việc của mình. Xin thành thật cảm ơn.